Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 954 kích đồ. Vinh Thị phụ tử nhiều lần quay vòng, rốt cục vẫn là quay trở về chính mình quốc gia, về tới Hoa Hạ Tâm Bẩn Đế Đô Thành, theo máy bay hạ xuống, đang chạy trên đường chậm rãi trượt, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ. Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy đến đây nhận điện thoại Nam Thành. Liếc nhìn lại, Vinh Đào Đào tâm trọng nặng run lên, mà đang trốn tránh tâm tư quấy phá phía dưới. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, tỉ mỉ cảm thụ một hồi. Theo máy bay chậm rãi dừng hẳn, Vinh Đào Đào mở miệng. Cha, Vinh Viễn Sơn nhìn sang. Thế nào, Vinh Đào Đào, ta tại Châu Nam Cực Trại huấn luyện lưu lại mấy cái dấu ấn tinh thần. Ta hiện tại vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Vinh Viễn Sơn phản ứng một hồi lâu, sắc mặt từng đợt biến ảo. Ngươi nói là, ngươi có thể từ Hoa Hạ Đế Đô Thành thuấn tức di động đến Châu Nam Cực. Vinh Đào Đào trầm mặc một lát, nói, ta không rõ ràng, nhưng ta có thể cảm nhận được ta ở lại nơi đó dấu ấn tinh thần, mà lại rất rõ ràng. Vinh Viễn Sơn lúc này mở miệng, ngươi ở chỗ này cũng lưu lại dấu ấn tinh thần, sau đó thử một lần. Tốt. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ sân bay đường băng, trong đầu tinh thần lực một trận cuồn cuộn. Sau đó, Vinh Viễn Sơn chỉ thấy Vinh Đào Đào thân ảnh lóe lên, giống như một máy tín hiệu tiếp thu thật không tốt cũ kỹ TV. Bạch. Vinh Viễn Sơn trong lòng hãi nhiên, trước mắt Vinh Đào Đào thật biến mất, cùng cự ly ngắn thuấn di tương đối. Vinh Đào Đào thi pháp trước lắc hơi dài, nhưng là hắn thật lấp lóe biến mất. Hô, chấm ngoặc kép, hàn phong gào thét, tiết vụ tràn ngập. Vinh Đào Đào nhìn chung quanh một chút, mắt thường lại là không nhìn thấy bất luận cái gì. Hôm nay Châu Nam Cực Trại huấn luyện bốn bề, thời tiết điều kiện dị thường ác liệt, không có thái dương, chỉ có vô tận sương tiết cùng hàn phong. Cùng lúc đó, Đế Đô Thành Tinh Trúc Quân căn cứ Nam Thành ngửa đầu nhìn xem mở ra cabin cửa, thật lâu không có thể chờ đợi đến Vinh ra người đi xuống. Nàng mở miệng nói, Nam Khê, đi xem một chút Đào Đào. Vâng, Diệp Nam Khê lập tức trả lời. Bước dài trước, sau lưng lại truyền tới Nam Thành thanh âm. Nếu như Đào Đào không nguyện ý gặp ta, cũng không cần đối với ta giấu giếm. Ta rời đi chính là... Đúng, Diệp Nam Khê theo bản năng dừng bước lại, xoay người, quy quy củ củ đối với Nam Thành làm ra đáp lại. Ở trong Tinh Trúc Quân, nàng đầu tiên là binh sĩ, thứ yếu mới là Nam Thành nữ nhi. Nhưng mà động tác như thế qua đi, Diệp Nam Khê lại là cứ thế tại đương trường. Nam Thành là cao quý hồn tướng, giác quan đương nhiên cực kỳ nhạy cảm, trước tiên đã nhận ra bên người có người. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng cũng trong lòng giật mình. Vinh Đào Đào, hắn lúc nào xuống phi cơ, đi tới đến bên cạnh ta. Cửu biện liên hoa ẩn liên. Nam Thành mạch suy nghĩ hoàn toàn sai, bởi vì Vinh Đào Đào không phải mở ra ẩn liên đi tới, mà là từ xa xôi Châu Nam Cực lấp lóe trở về. Nam Di, Vinh Đào Đào sắc mặt có chút mất tự nhiên, lung lay đầu, thiên nhiên quyển nhi bên trên nhiễm lấy từ Châu Nam Cực xương tuyết. Nghe được xưng hô như vậy, Nam Thành trong lòng vui mừng, nhưng nên có thái độ lại là không thiếu. Tinh nghịch, quân sự trọng địa, cùng A Di đùa kiểu này, thân thể phản ứng tự nhiên phía dưới, ta nếu là một cước đạp tới, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Thân là trưởng quan, Nam Thành thái độ không thiếu. Thân là A Di, Nam Thành thái độ càng không thiếu. Nàng cất bước tiến lên, đưa tay vỗ Vinh Đào Đào tiết hoa lang áo khoác bằng da, giúp hắn dọn dẹp xương tuyết. Trước đó chỗ không có ôn nhu bộ dáng, thấy Diệp Nam Khê người đều choáng váng, trong lòng ghen tị muốn mạng. Bằng cái gì tại ta chỗ này, ngươi liền phải là Tinh Trúc Quân trưởng quan, mà tại Vinh Đào Đào nơi này, ngươi liền thành hiền lành A Di. Ngươi rất dũng cảm, Đào Đào cũng rất kiên cường. Nam Thành hiển nhiên ý thức được cái gì, mở miệng nhẹ giọng khích lệ, bởi vì theo tay của nàng rơi trên người Vinh Đào Đào, thân thể của hắn không thể tự khống chế, giống như là phản xạ có điều kiện, giống như dưới tay của nàng run run rẩy rẩy. Đáng được ăn mừng chính là Vinh Đào Đào không có chạy trốn, cũng không có tiến công. Hắn cứ như vậy đâm tại nguyên chỗ, kiệt lực vượt qua lấy sợ hãi trong lòng, mặc cho Nam Thành giúp hắn dọn dẹp trên người xương tuyết. Máy bay nơi cửa khoang rốt cục lộ ra Vinh Viễn Sơn thân ảnh. Mắt thấy nhi tử một thân xương tuyết, Vinh Viễn Sơn không khỏi trong lòng vui mừng, đồng dạng cũng có chút không thể tin. Thật là được rồi, chỉ cần sớm ấn mở địa đồ, lưu lại dấu ấn tinh thần, Vinh Đào Đào thật có thể làm đến toàn cầu thuấn di. Hắn bước nhanh đi xuống quân cơ, một bên cùng Vân An Diệp Nam Khê lên tiếng chào, một bên vội vàng dò hỏi. Thành công, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Nam Thành trong lòng hiếu kỳ, dò hỏi, các ngươi tại thí nghiệm cái gì? Đối với nhà mình A Di, Vinh Đào Đào ngược lại là không có gì giấu giếm. Hắn nhỏ giọng nói, hư không hồn kỹ năng lực cực hạn, ta là mới từ Châu Nam cực thuấn di trở về. Nam Thành đôi mắt có chút trợn to, mò về hắn cổ áo tay cứng lại ở giữa không trung bên trong. Vinh Đào Đào bại, hắn bại bởi ý chí của mình, cũng bại bởi thân thể phản ứng tự nhiên. Nam Thành thoáng nhấc lên một chút khí thế, khí tức quen thuộc kia lập tức để Vinh Đào Đào nhớ tới thống khổ ký ức. Nhớ lại vậy không có cuối luyện ngục, Vinh Đào Đào rút lui, mà thực lực siêu cường hắn, tránh né khoảng cách tựa hồ có chút xa. Thân ảnh của hắn lóe lên liền biến mất, lại đứng ở một mảnh mênh mông xương tuyết bên trong, tại Châu Nam cực đại lục trên băng nguyên đứng lặng một hồi lâu. Vinh Đào Đào sắc mặt khó xử, trùng điệp thở dài, ai, chấm ngoặc kép, như vậy hèn nhát tiến hành, đơn giản bị người chế nhạo. Hắn cảm giác chính mình là trong vườn thú, tại thuần thú sư roi bên dưới trưởng thành tiểu tượng, vô luận tương lai trưởng thành đến như thế nào khổng lồ. Thân thể cường tráng, tuổi nhỏ lúc nồng đậm bóng ma tâm lý vẫn như cũ âm thầm quấy phá. Hắn vẫn như cũ không dám đụng nát rào chắn, dẫm chết thuần thú sư, tinh trúc quân trong phi trường. Vinh Viễn Sơn nhìn xem sắc mặt áy náy Nam Thành, vội vàng mở miệng nói. Đừng thối lui, Nam Thành, cũng đừng biểu hiện ra ngoài tự trách. Đào Đào lại, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Vinh Viễn Sơn liền ngừng lại. Đầy người xương tiết Vinh Đào Đào, lần nữa lấp lóe trở về. Phương vị tinh chuẩn đáng sợ, vẫn như cũ đứng tại Nam Thành trước mặt. Phương vị này cũng không thể không tinh chuẩn, bởi vì dấu ấn tinh thần liền lưu tại nơi này. Vinh Đào Đào là không có năng lực lung tung lấp lóe. Nam Thành nghe hiểu Vinh Viễn Sơn ý tứ, cũng biết vị phụ thân này khổ tâm, nàng đương nhiên mừng rỡ phối hợp. Nam Thành không tránh không lùi, trên mặt càng không áy náy, bàn tay kia tiếp tục rơi xuống, xử lý Vinh Đào Đào trên thân lần nữa dính đầy xương tuyết. Xem ra, Châu Nam cực phong tuyết rất lớn, Vinh Đào Đào cảm xúc có chút xa xút. Nam Thành giả bộ như làm bộ dạng như không có gì. Nhịn được hỏi thăm Vinh Đào Đào hư không hồn pháp sự tình. Tiếp tục nói, trước ngươi liên hệ chúng ta, liên quan tới tìm kiếm Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng, Vương Thiên Trúc giảng dạy, chúng ta đã thả ra tin tức, Hoa Hạ Hồn Võ kênh Hoàng Kim thời đoạn trong tin tức, cũng đã thông báo tương quan thông báo tìm người, vô luận là nhị lão tự mình nhìn thấy, hay là xã hội người của mọi tầng lớp nhìn thấy, đều sẽ trước tiên cho chúng ta tin tức. Người biết, Tinh Trúc Quân, Tiết Nhiên Quân những hồn này võ bộ đội tại dân gian hưởng dự nổi danh. Dân chúng đều phi thường nguyện ý phối hợp. Được rồi, tạ ơn tạ Nam Di. Nam Thành, cùng ta tiến vòng xoáy đi. Đem gửi ở Nam Khê trong thân thể tàn tinh chi khu thu một chút. Khắc khổ tu hành lâu như vậy, ta có thể dự cảm đến. Người tấn cấp là tất nhiên. Vâng. Nam Thành mặc dù còn không biết được một chút tin tức, nhưng từ Vinh Đào Đào không giấu giếm tình huống đến xem, Nam Thành sớm muộn cũng sẽ biết đến. Dù sao nàng là có được trí bảo người, Vinh Đào Đào cũng không phủ nhận. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, hắn vì cửu phiến tinh thần, có lẽ sẽ cầu đến Nam Thành nơi này. Kỳ thật ở trong đế đô thành, là có người minh xác biết được Vinh Đào Đào tin tức. Tam quân thống soái, vô luận là cửu tinh chi tâm, hay là từ phong hoa rời đi, Vinh Đào Đào đều đã hết thảy báo cáo cho Tiết Nhiên quân hà tư lĩnh. Như vậy quan chỉ huy tối cao hẳn là cũng biết được. Có chút tin tức là không gạt được. Liên quan tới Vinh Đào Đào tại Châu Nam cực trại huấn luyện trắng trợn thi triển thuấn di cử động. Trại huấn luyện các tướng sĩ cấp bậc không đủ. Kiềm chế quyết tâm nghĩ không hỏi. Vinh Đào Đào cũng có thể sĩ diện không đáp. Nhưng là tin tức như vậy tất nhiên sẽ tầng tầng báo cáo. Dù sao tất cả mọi người là hoa hạ binh sĩ. Cho nên Vinh Đào Đào bên này tự nhiên cũng là sớm báo cáo. Trình bày hồn pháp dung hợp cái này nghe rợn cả người tình báo. Mà từ Vinh Viễn Sơn tại đế đô thành bên này làm bảo tiêu lúc. Bị thượng cấp cường ngạnh mệnh lệnh. Để nhị vĩ đi cho tại phía xa phương Bắc hài tử khi vỡ lòng giáo sư tình huống này đến xem. Thần minh nhị vĩ hiển nhiên là cùng hoa hạ cao tầng có tiếp xúc. Cao tầng cũng tất nhiên biết được một chút tin tức. Từ trước mắt kết quả đến xem. Vinh Đào Đào đạt được trước nay chưa có duy trì. Hoa hạ hồn võ kênh Hoàng Kim thời đoạn tin tức. Thông báo Mai Trúc hai người thông báo tìm người. Cái này cường độ thế nhưng là không nhỏ. Cái này không còn là tùng hồn chư vị giáo sư, đông học sinh, cùng nữ nhi Mai Tử, con rể Hạ Phương Nhiên trong âm thầm tìm kiếm vấn đề. Mà là thăng lên đến một cái quốc gia phương diện. Hoa hạ, cần Mai Hồng Ngọc cùng Vương Thiên Trúc xuất hiện. Cả một đời vì hồn võ sự nghiệp cúc cung tận tụy lão giáo sư. Một khi nhận được quốc gia truyền lại tín hiệu, chỉ cần không có không thể đối kháng nhân tố. Bọn hắn nhất định sẽ đi ra. Đi thôi. Nam Thành thoáng ngẩng đầu. Dùng cầm ra hiệu một chút nơi xa chờ máy bay trực thăng. Không biết bắt đầu từ khi nào. Ngữ khí của nàng cũng không còn tận lực ôn nhu. Mà là khôi phục như thường. Biến trở về quyền cao chức trọng hồn tướng. Thái độ như vậy ngược lại để Vinh Đào Đào trong lòng dễ chịu chút. Nghe theo lấy mệnh lệnh. Đi hướng máy bay trực thăng. Nhìn xem hài tử bóng lưng. Vinh Viễn Sơn trong lòng âm thầm gật đầu, ẩn nấp đối với Nam Thành dựng lên một cây ngón tay cái. A, Nam Thành cười lắc đầu, cũng đối với Diệp Nam Khê nháy mắt ra dấu. Kỳ thật Nam Thành rất muốn nói, Vinh Đào Đào biểu hiện đã rất khá, tối thiểu đứa nhỏ này không có tránh mà không thấy, có thể là dùng cái kia tay run rẩy giơ lên đồ đao. Phải biết, tất cả đi qua Nam Thành thủ hạ cải tạo qua đi binh sĩ. Chịu khổ gặp nạn trình độ xa xa không có Vinh Đào Đào như vậy đẳng cấp. Mặc dù như thế, những người kia vẫn như cũ không dám đối mặt nàng. Theo bản năng kháng cự, ánh mắt tránh né, thậm chí không để ý mặt mũi chạy trối chết. Ví dụ như vậy chỗ nào cũng có. Nàng có được tôi tinh thời gian đầy đủ lâu. Cải tạo người cũng đủ nhiều. Tại bị nàng làm cực hình hồn võ giả trong quần thể. Vinh Đào Đào đã coi như là hàng đầu một nhóm kia. Vinh Đào Đào duy nhất không sánh bằng người. Chính là đế đô thành một vị khác hồn tướng. Chu Tinh, nam nhân kia là chân chính trên ý nghĩa. Cái thứ nhất dám trực diện Nam Thành lại nội tâm lại không ba động người. Đương nhiên, như vậy thô bạo phân tích đối với Vinh Đào Đào cũng không công bằng. Bởi vì song phương kinh lịch hoàn toàn khác biệt. Chu Tinh tại Nam Thành thủ hạ là bị lăng trì xử tử. Nhiều nhất bất quá 3.600 đao. Mà Vinh Đào Đào cũng là bị một chút xíu nghiền nát toàn thân. Nó tra tấn thủ đoạn cùng đau khổ đẳng cấp. Căn bản cũng không tại một cái phương diện bên trên. Bên này Diệp Nam Khê tiếp thu được mẫu thân đại nhân ánh mắt. Lúc này ngầm hiểu, bước nhanh đuổi kịp Vinh Đào Đào thân ảnh. Nam Thành cùng Vinh Viễn Sơn rơi vào bọn nhỏ sau lưng. Nàng nhỏ giọng dò hỏi, tư tỷ đâu, nhìn ra được, vòng xoáy dung nham sinh tử hành trình, để hai cái gia đình liên hệ càng thêm chặt chẽ, từ xưng hô bên trên liền có thể nhìn ra, dù sao từ hồn tướng xưng hô cũng không phải tùy tiện liền có thể đổi. Ai, chấm ngoặc kép, Vinh Viễn Sơn thật sâu thở dài, phụ tử liên tâm, từ Vinh Đào Đào không tị hiềm hướng Nam Thành giải thích thuấn di tình huống này. Hắn ẩn ẩn có thể phát giác ra được Vinh Đào Đào ý nghĩ. Chỉ là không tính rất xác định. Vinh Viễn Sơn trầm ngâm một lát. Hay là mở miệng nói. Để Đào Đào nói cho ngươi đi. Nam Thành. Chấm ngoặc kép. Vinh Viễn Sơn, đúng rồi, giúp ta nhìn nhiều nhìn hắn con mắt, muốn nhìn thẳng loại kia. Hiếm thấy là, Nam Thành trong lòng mềm nhũn, dù sao nàng mới là đao phủ kia, là người tự mình trải qua, mà Vinh Viễn Sơn chỉ là cái người ngoài cuộc, có thể tùy tiện nói ngồi châm chọc loại kia. Nam Thành trần chờ một lát, đưa ra dị nghị, từ từ sẽ đến đi, đừng lập tức bức bách thật chặt. Không, chuyện này với hắn trưởng thành hữu ích. Vinh Viễn Sơn gọn gàng mà linh hoạt. Phong Hoa nói qua, mặc dù Đào Đào mới là cái thượng hồn giáo, nhưng rất có thể đã tại đối mặt đại hồn giáo nan đề. Ồ, Nam Thành trong lòng kinh ngạc, mặc dù trong lòng không quá có thể hiểu được, nhưng là nàng rất nguyện ý tin tưởng từ Phong Hoa phán đoán. Đã đến ma luyện tâm cảnh bước này, Vinh Viễn Sơn lại là cười, quay đầu nhìn về hướng Nam Thành. Có lẽ là vậy, mặc dù ta có người đề điểm, lý luận phương diện nhất thanh nhị sở, nhưng ta cũng không phải hồn tướng, cũng mới tiến vào đại hồn giáo đỉnh phong không bao lâu. Ta không có bản thân thể nghiệm qua, cũng không biết các ngươi bọn này hồn tướng đều đã trải qua cái gì. Nam Thành nhìn về hướng Vinh, Đào Đào bóng lưng, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đào Đào nói qua từ cái gì tín ngưỡng nhập đạo a? Vinh Đào Đào nếu là phương Bắc biên cương Tiết Nhiên Quân. Nam Thành trong lòng cũng có đại khái suy đoán. Lẽ ra là thủ hộ một đường. Nhưng vấn đề là, Vinh Đào Đào những năm gần đây hành động, cũng rất có thể không phải thủ, mà là công, thậm chí là giết. Nam Thành thế nhưng là làm bạn Vinh Đào Đào giết xuyên vòng xoáy tiết cảnh người. Đương nhiên biết hắn chinh phục đế quốc thời điểm tư thái. Vinh Viễn Sơn lắc đầu. Ngươi hỏi một chút hắn đi. Một câu như vậy đáp lại, Nam Thành đã nghe được. Từ Phong Hoa rất có thể xảy ra ngoài ý muốn. Gia mẫu Từ Phong Hoa, không cần người bên ngoài hộ giá hộ tống. Vinh Viễn Sơn thỉnh cầu. Tựa hồ có chút phó thác ý tứ. Nam Thành nghĩ nghĩ, hay là dừng bước, không có trước tiên bên trên máy bay trực thăng. Nàng nhỏ giọng dò hỏi, Tư tỷ nói Đào Đào đứng trước đại hồn giáo khốn cảnh. Nàng là tại dạng gì tình huống dưới nói ra những lời này? Vinh Viễn Sơn đáp lại nói, ngay tại một tháng trước, tại vòng xoáy hư không nội bộ, khi đó Đào Đào cầm phương thiên họa kích, hẳn là tại ôn tập kích pháp, nguyên bản không có gì khác biệt. Thế nhưng là trong lúc bất chợt liền trở nên sát khí tràn ngập. Rất đột ngột, Nam Thành có chút nhíu mày. Phương Thiên Họa Kích, đúng thế, Vinh Viễn Sơn trong lòng hiếu kỳ. Nam Thành giống như không nghe thấy sát ý cái từ ngữ này giống như. Mà là trực tiếp bắt lấy Phương Thiên Họa Kích một từ. Nam Thành nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì dễ làm rồi. Vinh Viễn Sơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phát giác được Vinh Viễn Sơn nghi hoặc, Nam Thành giải thích nói, ý vị này, Đào Đào con đường có thể phó thác biểu hiện bên ngoài hình thức. Phương Thiên Họa Kích, rất có thể chính là hắn hồn võ chi đạo cụ tượng hóa sản phẩm. Hơn nữa còn là một kiện binh khí. Đây càng có lợi cho chúng ta người bên ngoài phụ trợ hắn. Nghe vậy, Vinh Viễn Sơn trong lòng hơi động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nghe nói, Tiết cảnh hồn tướng Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng chính là tại viết chữ thời điểm. Đột phá vào hồn tướng đẳng cấp. Đây không phải bí mật gì. Thậm chí tại thiếu niên Vinh Đào Đào mới vừa vào học trận kia. Liền nghe thấy đoạn này truyền kỳ cố sự. Mai Hồng Ngọc lấy chữ nhập đạo. Thế nhưng là tiết cảnh hồn võ sử thượng một đoạn giai thoại. Cuối tháng A, câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.